Xoẹt, một thanh mang chói mắt phát ra, lập tức bao bọc vô thượng chân hỏa, thanh mang đột ngột thu về, bao phủ toàn bộ dược thất, một thanh sắc quang mang xuất hiện, đan dược sáng loáng đã xuất hiện ở trong tay của Nhạc Thành. Hộ thần đan, đúng là hộ thần đan. Linh hồn lực chuyển động, thân hình của yêu huyên xuất hiện trước mặt Nhạc Thành. Không phải ngươi nói rằng lần thứ nhất ngươi tiêu hao không tí linh hồn lực sao? Nhạc Thành nhìn linh hồn lực ngưng tụ thành thân hình của yêu huyên thì không kìm được mà chảy cả nước miếng. Ngươi mê đắm nhìn ta làm gì, nếu mà ngươi dám nghĩ loạn với ta thì ta sẽ tuyệt đối không tha cho ngươi. Yêu huyên trừng mắt liếc nhìn Nhạc Thành, đưa hộ thần đan cho ta, ta muốn tu luyện 3 tháng, 3 tháng này ngươi đừng quấy rầy ta. Yên tâm, sáng mai ta mới muốn bế quan, ta không quấy rầy ngươi đâu. Nhạc Thành đưa cho yêu huyên rồi nói, cầm lấy hộ thần đan, yêu huyên nhịn không được mà mừng rỡ, có hộ thần đan thì mình có chính thành nằm chắc tiến hóa lên thành 6 cánh, lúc đó mình có thể khôi phục thân thể, không cần ở trên thân hình của hắn nữa. Ngươi sau khi tiến hóa thực lực rất mạnh phải không? Nhạc Thành hỏi với yêu huyên, nghe nói bát xí linh mãng tiến hóa lên 8 cánh thực lực vô cùng khủng bố. Ngươi hỏi điều này làm gì? Yêu huyên trừng mắt nhìn Nhạc Thành, hẳn là có thể chống lại cửu tinh đấu hoàng, nếu như dốc toàn lực thì chống lại nhất tinh đấu tông cũng không phải là không thể ngươi. Góc truyện audio.com, không định bảo ta đi giúp ngươi điều gì chứ, ta chỉ đáp ứng sau khi khôi phục bảo vệ ngươi 1 năm. Có thể chống lại nhất tinh đấu tông, Nhạc Thành lẩm bẩm nói, vậy là tốt rồi, yêu huyên mỉm cười nói, sau đó, Nhạc Thành thu dọn một phen rồi thu hồi các cấm chế ở phòng đan dược. Nhạc Thành nhìn thấy không ít học viên ở đan dược hệ đang nhìn mình, Nhạc Thành cũng không để ý tới mà rời khỏi nơi này. Sau khi tìm được 2 người Yên Nhiên và Hân Nhi, Nhạc Thành cũng biết tình hình của Phá Quân Bang, 2 ngày nay Phá Quân Bang có không ít người tới xin gia nhập, một số còn là học viên cũ. Về phần thẻ linh của nhóm người Quách Dương, sau khi gia nhập Nhạc Thành bọn họ liền được trả lại. Nhạc Thành đối với người Thanh Long Bang ra tay hung ác đã khắc ghi trong lòng mọi người, bất kể ai cũng không muốn trêu chọc đến sát tinh này. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, mặt khác Đỗ Mật Nhi và Âu Dương Phiên Tình cũng luyện chế đan dược đem đi bán, đổi lấy thẻ linh để đi vào trong phòng tu luyện. Sau chuyện này, Nhạc Thành liền để Tử Điện Mãng ở trong Phá Quân Bang, Tử Điện Mãng thu nhỏ thân hình lại, âm thầm bảo vệ đám người Hân Nhi, mặt khác Khiếu Thiên Hồ sau khi hộ tống nhóm người Tháp Ni Tư Trần Biêu cũng sẽ về, có Tử Điện Mãng và Khiếu Thiên Hồ bảo vệ chúng nữ, Nhạc Thành cũng vô cùng yên tâm. Sáng sớm hôm sau, Nhạc Thành rời khỏi Phá Quân Bang tới phòng tu luyện, lần này mục tiêu của hắn chính là bế quan nửa năm. Đây chính là thời gian bế quan dài nhất khi Nhạc Thành đến Huyền Thiên Đại Lục. Nhạc Thành, ngươi đến rồi sao? Nhạc Thành vừa đến phòng tu luyện thì một vị trưởng lão cười với hắn. Nhạc Thành gần đây danh khí tăng lên làm cho các vị trưởng lão cũng không dám coi thường. Chào trưởng lão, Nhạc Thành cười cười, sau đó liền móc ra một viên đan dược mà nói. Đây là một chút thành ý, xin trưởng lão chiếu cố. Nhạc Thành, ngươi quá khách khí, ta thật xấu hổ. Trưởng lão vừa nói vừa xin lỗi, đồng thời không khách khí nhận lấy đan dược trong tay của Nhạc Thành thì thấy đó là tứ phẩm cao cấp đan dược giá trị không hề nhỏ. Thu hồi đan dược lại, trưởng lão nói với Nhạc Thành. Nhạc Thành, hôm nay ngươi vừa vặn tới tiến vào gian phòng chữ thiên mà tu luyện, hiệu quả còn tốt hơn gian phòng chữ địa. Vậy xin đa tạ trưởng lão. Nhạc Thành cười cười, một viên đan dược tứ phẩm cao cấp đổi lấy một gian phòng chữ thiên cũng đáng, mục đích của Nhạc Thành lần này chính là tiến vào gian phòng chữ thiên tu luyện, nơi đó chính là nơi linh khí nồng đậm nhất. Dưới sự xuất lĩnh của vị trưởng lão, Nhạc Thành tiến vào trong gian phòng chữ thiên mà tu luyện, hiệu quả quả nhiên là tốt hơn rất nhiều, Nhạc Thành cảm nhận linh khí ở đây vô cùng nồng đậm. Mang thẻ linh cắm vào, Nhạc Thành bày ra một cấm chế rồi khoanh chân ngồi xuống, lẩm bẩm nói. Nửa năm sau không biết ta có thể đột phá tới tích cốc hậu kỳ không? Không suy nghĩ nhiều nữa, Nhạc Thành liền đắm chìm trong tu luyện, vận chuyển hỗn nguyên chân kinh tâm pháp, nồng đậm linh khí nhanh chóng chuyển thành chân khí tinh thuần nhất đầu nhập vào trong đan điền của Nhạc Thành. Trong đan điền của Nhạc Thành không ngừng hấp thu chân khí. Cứ như vậy, Nhạc Thành hoàn toàn tiến nhập vào trong trạng thái tu luyện, bây giờ Nhạc Thành đã trở thành một hài nhi cực đói, những linh khí kia giống như là sữa tươi của mẫu thân vậy. Hôm nay đã là ngày thứ 3 Nhạc Thành bế quan, Khiếu. Góc truyện audio.com, Thiếu Hổ hiện tại đã quay lại đấu khí học viện, Tử Điện Mãng đưa cho Khiếu Thiên Hổ mấy viên đan dược, đây chính là Nhạc Thành lưu lại cho hắn. Từ Mã Yên Nhiên, Tô Hân Nhi, Đỗ Mật Nhi, Âu Dương Phiên Tình, 4 người cũng bế quan trong phòng tu luyện 7 ngày, trong 4 nữ tử thì chỉ có Từ Mã Yên Nhiên vốn có thẻ linh nửa tháng, nhưng sau đó Nhạc Thành đã đưa cho 4 cô gái số thẻ linh gấp 3. Nhìn thấy thực lực của Đỗ Mật Nhi, Âu Dương Phiên Tình, Tô Hân Nhi còn cao hơn cả mình, Tư Mã Yên Nhiên cũng ganh đua trong lòng. Danh khí của Phá Quân Bang hiện tại đã lên rất cao, một số tam tinh đấu vương, thậm chí là tứ tinh đấu vương cũng gia nhập. Chỉ là Nhạc Thành đã để lại lời nói, muốn gia nhập Phá Quân Bang thì sau này rời khỏi Đấu Khí Học Viện vẫn phải là người của Phá Quân Bang, nếu không chịu thì sẽ không được gia nhập, điều này khiến cho rất nhiều người không muốn vào nữa, tuy nhiên hiện tại Phá Quân Bang cũng đã có hơn 100 người. Mấy hôm trước Âu Dương Phiên Tình, Đỗ Mật Nhi còn có Tư Mã Yên Nhiên luyện chế ra không ít đan dược bán cho Phá Quân Bang, những đan dược này đều là đan dược tứ phẩm, bán giá trị rất cao. Ở vạn dặm ngoài Thanh Dương Môn, hiện tại Nhạc Thành đã uể oải tiến vào trong mật thất của Thanh Dương Môn mà tu luyện một tháng, mục tiêu của nàng hiện tại chính là đột phá đến cảnh giới giống như Su Tổ tìm Nhạc Thành mà đòi lại nỗi nhục nhã mà hắn gây lên cho mình. Giấy không bọc được lửa, cái tin Nhạc Thành ở Thanh Dương Môn đã truyền tới Lập Anh Trấn, Nhạc Tử Sơn nghe thấy tin tức này thì uất ức 3 năm toàn bộ dược giải khai. Bây giờ Nhạc gia ở Lập Anh Trấn có danh khí rất cao, mà Nhạc Thành rời khỏi Lập Anh Trấn không bao lâu đã cùng với Thất Tinh Nguyên Bảo Tông kết đồng minh, Nguyên Bảo Tông cũng nói, nếu ai gây bất lợi cho Nhạc gia thì họ sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Sát Lập Anh Trấn chính là một trấn chính là Hoàng Sơn Trấn, danh khí không hề nhỏ, Dịch gia ở Hoàng Sơn Trấn là một đại thế gia, tuy nhiên sau khi chuyện của Nhạc Thành ở Thanh Dương Môn truyền ra, những người xung quanh đều đoạn tuyệt hợp tác buôn bán làm ăn với Dịch gia. Nguyên nhân rất đơn giản, tất cả đều cảm thấy Dịch gia thật thái quá, chuyện của Nhạc Thành ở Thanh Dương Môn đã là một cái tát lớn đối với Dịch gia, tất cả đều cho rằng đây là báo ứng của họ. Đối với kết quả này, người của Dịch gia cũng bất đắc dĩ vô cùng, tuy nhiên sự tình đã vậy bọn họ cũng vô phương phản hồi. Trong hoàng cung của Khoa Ốc Đế Quốc ở nơi phồn hoa nhất, nơi này có diện tích rất lớn, kiến trúc trong đó cũng vô cùng xa xỉ sang trọng. Cách chương.